đều có một người để nhớ trong lòng mang tên cậu ấy. Người ta nói đúng, thanh xuân hóa ra là những nỗi niềm tiếc nuối, nhưng cũng rất vui vì trong quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, tôi được thích cậu. Thế bảo, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện cùng tôi. Nguyên thấy tôi ngồi dưới gốc cây cổ thụ của trường, cậu ta chăm chú nhìn tôi một lúc, cũng không biết là đã nhìn được bao lâu rồi. Chân tôi khụm lại, tôi vòng tay ôm lấy chân, rồi tựa đầu xuống gối suy nghĩ linh tinh. Mà hạ sắp qua rồi, mùa hạ đi, mùa hạ mang theo cả cậu ấy. Sao trong lòng lại buồn hụt hẫng đến khó tả như vậy? Suy nghĩ chuyện gì mà lại ngẩn ngơ ngồi bó gối thế kia? Giọng ấy vang lên phía sau, làm tôi thoát khỏi mọi suy nghĩ đang xâm chiếm trong đầu. Giật mình, hai con người vẫn còn long lanh do có ngấn nước quay lại. Lại là Nguyên, tôi vội trách mắng, im lặng nào. Nguyên thấy tôi nói vậy, cũng chỉ cười đáp, rồi mau chóng ngồi xuống bên cạnh tôi. Có nghỉ mấy ngày hè thôi, mà trông cậu bạn này chững chạc hẳn ra, có phần đẹp trai hơn. Nói tôi nghe, trong lòng có tâm sự gì nào? Không, chỉ là muốn ôn lại chút kỷ niệm mà thôi. Nguyên này, cậu có nghĩ mình là người may mắn không? Không một giây suy nghĩ, Nguyên đưa ra ngay câu trả lời. May mắn chứ, sao lại không? Chúng ta đều may mắn, chỉ là không có một sự may mắn hoàn hảo mà thôi. Những ngày tháng sau đó, sẽ chẳng còn có một bóng hình khiến tôi phải nhìn lén nữa. Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ về mối tình đơn phương vô nghĩa này. Lớp 12 nhiều chuyện phải lo, khiến bản thân tôi quay cuồng với cuộc sống hàng ngày. Chỉ khi đêm về, thỉnh thoảng lại nhớ về những câu chuyện cũ một lúc. Lâu lâu khi đi trên đường, chỉ cần thấy ai gọi tên giống với cậu ấy là tôi lập tức quay lại như một phản xạ tự nhiên. Nhưng chỉ tiếc là cùng tên, nhưng không cùng một người. Bẵng đi một thời gian, năm học lớp 12 dần dần kết thúc. Chúng tôi lao vào ôn luyện thi và chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học sắp tới. Lâu dần cái tên Thế Bảo không còn là sự lựa chọn hàng đầu trong trí nhớ của tôi nữa. Cũng lâu sau đó, cái tên ấy không còn phải nhớ nhung đến mức đau lòng. Tình đầu khó quên là bởi vì nó sẽ không bao giờ lặp lại. Người ta có thể yêu cả trăm lần, nhưng cảm xúc không bao giờ giống như lần đầu tình yêu gõ cửa. Bởi thế sau những giông tố của cuộc đời, sau những mối tình hợp tan, điều ám ảnh nhất trong tâm trí mỗi người là cuộc tình đầu tiên ấy. Thực ra nhiều lúc trong mơ, tôi vẫn nhớ về người con trai mà tôi đã thích. Mối tình đơn phương ấy dù không có đi đến đâu, nhưng nó vẫn là những ký ức vô cùng đẹp mà tôi không muốn quên đi. Mối tình đầu trong mỗi chúng ta có thể rất khác nhau. Có người đó là cuộc tình dang dở đầy nuối tiếc, có người lại may mắn có thể cùng mối tình đầu ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Tôi lúc này mới đáp lại câu hỏi lúc nãy từ Nguyên. Không nên nhớ mà cũng không muốn quên. Tôi tạm mượn một câu nói của ai đó để đặt dấu chấm cho cảm xúc của cậu. Mối tình đầu cũng giống như những lần bước chân một mình trên biển cát, cho dù bước thật nhẹ, thật khẽ, thật chậm, thì những vết hằn cũng vẫn rất sâu. Tôi xoay người, hai tay ôm chầm lấy cổ Nguyên mà ôm chặt. Tôi thực sự rất nhớ cậu ấy. Không sao, không sao, còn có tôi ở đây cơ mà, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn mà thôi. Kỳ thi vào đại học cuối cùng cũng diễn ra, tôi quyết định chọn thi vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành báo phát thanh. Và cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được điều ấy. Khỏi phải nói, tôi ba mẹ đã hạnh phúc đến thế nào khi nhận được thông báo trúng tuyển. Nhưng rồi năm 2 đại học, với những suy nghĩ trưởng thành, bản thân tôi dường như đã thực sự thay đổi. Chuyện ba và cô Tú vẫn lén liên lạc với nhau, tôi biết, nhưng cũng chẳng muốn bận tâm thêm nữa. Tôi là tôi, mà ba là ba. Dù sao bản thân tôi cũng không thể bắt ông ấy làm theo những điều tôi muốn cả. Tôi dọn ra ở trọ, lấy lý do gần trường cho dễ di chuyển. Nhưng đó chỉ là một lý do ấu trĩ mà thôi. Trong quá khứ vì nguyên nhân gì đó, cô Tú đã gián tiếp gây ra cảnh ly tán của gia đình tôi. Bây giờ ở hiện tại, cô ấy lại có một mối quan hệ thân thiết với ba tôi. Còn tương lai, thực sự đó vẫn là câu hỏi lớn. Tôi mặc kệ cho cái gọi là tương lai ấy. Tôi giờ cũng đã lớn, cũng đã tự biết mình định hướng trên con đường riêng của mình. Dần dần những mối quan hệ cũng dần xa rời tôi. An, người bạn thân suốt những năm cấp 3 của tôi, chúng tôi đã không còn giữ liên lạc nữa. Thực ra những người từng bước vào cuộc đời theo cách bình yên nhất thì lại ra đi một cách đau lòng nhất. Từ lúc Bình bị mất sau vụ tai nạn giao thông, đến Châu vì những suy nghĩ trẻ con mà giận không liên lạc với tôi. Bảo cũng đã có một cuộc sống mới, An cũng vì lý do không thể vô lý hơn. Mọi lý lẽ ấy vô lý quá phải không? Khi mất đi những mối quan hệ ấy, tôi cũng chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà khóc cho một trận thỏa đáng. Nếu nói không đau lòng thì là nói dối. Cuộc đời tôi cũng giống như một bông hoa mỏng manh được cắm trong bình vậy, được thay nước sẽ càng trở nên rực rỡ, còn không thì sẽ mau chóng héo tàn theo thời gian. Tôi chấp nhận cuộc đời mình là những chuỗi ngày cô đơn. Lâu dần Hải Sam cởi mở như xưa đã chẳng còn nữa, thay vào đó là một tâm hồn ít nói, sống thiên về cảm xúc và luôn biết kìm hãm mọi đau khổ trong lòng để không bộc phát ra ngoài. Tôi đã từng ngồi một mình trong căn phòng tối, không có bất cứ loại ánh sáng nào để khóc. Tôi sợ ai đó sẽ thấy mình khóc, tôi sợ ai đó sẽ an ủi tôi, trong khi lòng họ không hề muốn. Tôi sợ tất cả mọi thứ. Cảm giác ấy thực sự vô cùng đáng sợ. Tất cả sự tốt đẹp ở nơi đây đã chẳng còn nữa. Liệu tôi có đang thực sự ổn không? Đó luôn là câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi chính bản thân mình mỗi khi đi vào giấc ngủ. Lòng tốt tôi trao, họ không cần, mắc mớ gì tôi phải quan tâm chứ? Nói vậy thôi chứ không quan tâm cũng không được, càng buồn bao nhiêu thì lại chuyển nó thành nỗi buồn bấy nhiêu. Cuối cùng điều đẹp đẽ này tôi có là gì chứ? Là mẹ, là ba và Sương. Còn lại trong tay tôi không có gì cả. Thực ra trong lòng tôi có đôi lần muốn trở lại những năm tháng tươi đẹp ấy. Cơn mưa mùa hạ bỏ lại ở những năm tháng ấy, tình cảm tôi cũng bỏ lại ở những năm tháng ấy, Bảo cũng từ chối mà bỏ lại tôi ở những năm tháng ấy. Tôi như không tìm thấy một chút cảm hứng khiến mình không thể tiếp tục học năm 2 ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền được nữa. Một quyết định điên rồ táo bạo, không thể nào tin nổi. Tôi nộp đơn xin nghỉ học, không phải bảo lưu mà sẽ không bao giờ theo học nữa. Tôi còn nhớ hôm ấy, Nguyên còn hẹn gặp tôi cho bằng được. Ngoài vẻ mặt tức giận thì cậu ta không có biểu hiện nào khác. Sao đang yên đang lành lại nghỉ học? Không thấy hứng thú. Việc mà cậu đã từng mơ ước từ nhỏ đến bây giờ lại nói là không hứng thú. Thật là buồn cười. Không thích nữa. 12 năm đèn sách cũng chỉ mong muốn được vào trường đại học mình mong muốn. Ấy vậy mà bây giờ đi được 1/3 đoạn đường rồi, lại muốn từ bỏ sao Sam? Cậu không hiểu được đâu. Tôi đã làm bạn với cậu được 5 năm rồi đấy, Sam mà. Cho dù 5 năm hay 10 năm, thậm chí là cả đời, cậu cũng không thể hiểu được tôi đâu Nguyên à. Bởi vì đến bản thân tôi còn không thể hiểu nổi, thì đừng nghĩ đến chuyện cậu hay bất cứ ai có thể hiểu tôi. Hải Sam, con người của cậu ở hiện tại có thực sự ổn hay là không? Ổn hay không ổn thì tôi vẫn cố sống tốt phải không? Vậy tôi hỏi cậu một câu, cậu quyết định sang Nhật để làm gì? Tôi... Vì bảo sao? Tôi thực sự bất lực không muốn giải thích gì thêm với Nguyên, thậm chí gương mặt cũng không còn muốn biểu hiện ra ngoài. Nguyên à, cậu sai rồi. Tôi sai hay cậu đang nói dối? Bảo chỉ là một cái tên, và cái tên ấy không có quyền quyết định tương lai của tôi. Cậu hiểu không, Nguyên? Chứng minh đi, chứng minh những lời cậu vừa khẳng định đi. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ có chuyện để nói. Còn bây giờ, tôi và cậu, chúng ta không còn gì để nói nữa cả. Duy Nguyên, chẳng phải cậu là người hiểu tôi nhất hay sao? Đã từng, cho dù ngoài kia họ nghĩ tôi thế nào cũng được, nhưng cậu là người bạn thân nhất của tôi. Cậu không thể nhẫn tâm mà đối xử với tôi như vậy được. Tôi xin cậu đấy. Cậu hãy tự hỏi cậu đi. Tôi không còn chuyện gì để nói với cậu nữa. Duy Nguyên, đây là lần đầu tiên tôi gọi tên cậu ấy một cách bất lực đến như vậy. Mặc kệ cảm xúc của tôi, Nguyên vẫn quay lưng bước đi. Câu cuối cùng mà tôi nói có lẽ chính là lần đầu tiên tôi phải cầu xin sự cảm thông từ một người. Xin cậu, đừng rời bỏ tôi. Tôi xin cậu đấy. Tôi cần tình bạn của cậu. Nguyên quay lưng bước đi lạnh lùng như muốn chối bỏ tôi. Và tôi lại mất thêm một người bạn nữa. Thực ra tôi buồn. Buồn vì sao Nguyên lại không hiểu tôi chứ? Đúng, đến hiện tại trong lòng tôi vẫn thích Bảo. Nhưng quyết định đi Nhật lần này chẳng liên quan gì đến cậu ta cả. Tôi muốn thử thách trải nghiệm bản thân mình nhiều hơn. Dù sao mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân nhất định nào đó. Tôi chấp nhận. Thì dù sao họ đâu có sống thay cuộc đời mình đâu.

Mặc kệ cho những cơn gió thổi đi, không biết Yên Vị ở nơi nào. Nguyên nói tôi đến đây là vì Bảo. Không, tôi chẳng còn ngu ngốc mà đánh đổi tương lai vì cậu ta nữa. Đến câu tạm biệt Bảo còn chẳng nói với tôi một cách tử tế, thì sao tôi phải bận lòng làm gì cơ chứ? Mùa thu đã qua đi, mùa đông đến, trời trắng xóa một trời tuyết. Cuộc sống vẫn đang chậm chậm trôi qua với bản thân tôi như vậy. Ngoài lúc đi, lúc đi làm thêm, thì tôi chẳng còn gì ngoài sự gắn bó với bốn bức tường ở nhà cả. Từ lúc sang đây, tôi thấy bản thân trưởng thành vô cùng nhiều, đã không còn những giọt nước mắt yếu đuối, thay vào đó là sức mạnh đến phi thường. Tôi xa nhà có mấy tháng thôi mà ba đã công khai cùng cô Tú kết hôn, ngày đầu họ có thêm thành viên mới nữa. Nghe mẹ kể, tôi cũng chỉ biết mỉm cười. Nếu quyết định của ba làm cho ông ấy hạnh phúc thì tại sao tôi lại không ủng hộ cơ chứ? Biết bao thời gian qua đi, gặp gỡ cũng khá nhiều người, nhưng đến cuối cùng người ở lại bên cạnh tôi vẫn chỉ là bản thân mình. Một ngọn nến nhỏ giữa đêm thì làm sao có thể làm bùng sáng cả một bầu trời đêm. Rồi đột nhiên trong một giây phút nào đó, tôi lại nhớ đến Bảo. Nói thật, trong lòng hiện tại vẫn còn rất mơ hồ, liệu có phải tôi còn thích người con trai này nữa hay không? Rốt cuộc Bảo, cậu ấy đã mang đi mất những thứ gì mà khiến trái tim tôi lại trở nên lạnh lẽo đến như vậy? Chính vì bản thân tôi đã bất cẩn, không bảo vệ trái tim mình cẩn thận đến như vậy. Nhắm mắt lại ngủ một giấc, một ngày lại trôi qua. Ngày mới bắt đầu, hôm nay trường mà tôi theo học sẽ có một sự kiện, đó là đón tiếp một nhóm bạn sinh viên của trường khác. Thực ra vốn từ vựng tiếng Nhật của tôi cũng khá tệ, nên là cũng không đăng ký tham gia giao lưu. Hôm nay sau khi đi qua khuôn viên nhà trường, cũng vô tình gặp mặt vài thành viên trong nhóm sinh viên đó. Nhiều năm không gặp, như vậy cứ ngỡ không còn gặp nhau nữa. Nhưng chia ly và gặp lại luôn làm người ta có một cảm xúc rất đặc biệt. Dù không nằm trong nhóm giao lưu, nhưng tôi vẫn cố chạy lại để chỉ xác nhận một điều. Chỉ vì nhận ra một bóng lưng quen thuộc thôi mà tôi đã chấp nhận làm một cái việc khá liều lĩnh đến như vậy. Thế Bảo, có phải cậu không? Bóng lưng ấy quay lại, điều tôi không tưởng tượng lại xảy ra. Từ giây phút ấy, đầu tôi còn chẳng thể nghĩ được điều gì. Hình ảnh chàng trai năm ấy cứ trờn vờn trong đầu tôi. Tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì cả. Trong một tích tắc ấy thôi, sự kiên cường nơi tôi như sụp đổ. Thế nhưng tôi chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Giữa vô vàn sinh viên người Nhật, chỉ duy nhất một người nghe thấy tiếng Việt. Chẳng phải đó là Thế Bảo sao? Nhưng cậu ấy đã thực sự thay đổi. Đến tên tôi hay thậm chí gương mặt tôi, cậu ấy cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. Chẳng lẽ cậu lại quên tên tôi nhanh đến vậy sao? Hải Sam, tôi nhớ rồi. Lúc tôi còn đang hoang hoài với những vụn vỡ khó khăn trong cảm xúc, thì tôi cũng nhận ra cậu ấy đã kịp đắm say bên một người con gái. Nụ cười trên môi tôi chợt tắt. Bảo trông có vẻ thay đổi nhiều quá. Sam cũng vậy mà. Bạn gái cậu dễ thương và xinh lắm đó. Bạn gái? Người mà vừa nắm tay với cậu ấy? Nếu không có gì thì tôi đi trước nhé. Tạm biệt Bảo. Tôi quay lưng bước đi. Cũng là lúc cô bạn gái người Nhật chạy lại nói gì với Bảo, nhưng tôi đã chẳng còn nghe rõ nữa. Cậu nhất định phải sống thật tốt nhé. Tôi đã hứa sẽ không bận tâm về cậu nữa đâu. Nhưng xin lỗi, thật sự rất nhớ cậu. Tôi hy vọng cậu hạnh phúc, mặc dù người mang lại hạnh phúc cho cậu không phải là tôi. Cả hôm ấy sau khi học xong, tôi đã về thẳng nhà mà không đi làm thêm nữa. Trời lúc này cũng đã sầm tối. Tuyết thì vẫn rơi như thay đi những hạt mưa buồn. Một mình lang thang đi trên đường. Hôm nay tình cờ gặp lại, tôi cũng không ngờ rằng sẽ có ngày như vậy. Chỉ tiếc rằng lúc gặp lại, chúng tôi vẫn không thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái như trước. Đến cuối cùng tôi vẫn là người nặng lòng nhất. Năm ấy cậu ấy đã cướp mất trái tim bé bỏng của tôi. Hôm nay khi gặp lại, Bảo đã trả lại nó. Nhưng trái tim ấy đã không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu nữa. Nếu có thể, hy vọng chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa. Hoặc ước gì mọi chuyện có thể quay lại từ đầu. Bắt đầu như tên của cậu là gì? Tôi đứng yên một chỗ, mặc kệ cho những bông tuyết rơi lên người mình. Sau đó tôi cũng quyết định từ bỏ mối tình đơn phương này. Rồi một ngày nào đó, tôi phải bước ra cuộc đời của ai đó thôi. Tôi đã từng nghe ai đó nói thế này. Cuộc sống này là một chuỗi hội ngộ và chia ly. Có những cuộc hội ngộ bất ngờ và những sự chia ly không báo trước. Chúng ta đôi lúc không còn lựa chọn nào khác là phải bình tâm mà đối mặt. Đến bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa thực sự. Tôi lấy điện thoại trong cặp sách, gọi điện cho Nguyên qua FaceTime. Đã lâu không liên lạc, cậu ấy liệu có bắt cuộc gọi này nữa không đây? Sam à, Nguyên, hôm nay tôi gặp lại Bảo. Gặp lại rồi sao nữa? Cậu ta nói yêu cậu sao? Không, tôi đột nhiên chẳng nghĩ ra được mình phải nói gì nữa. Mong cậu tìm được người không làm tổn thương cậu thêm nữa. Nguyên, tôi không còn thích Bảo. Thật đấy, tôi không còn thích cậu ấy nữa. Tôi từ bỏ cậu ấy. Tôi từ bỏ mối tình đơn phương này. Được, Sam, tôi sẽ đợi cậu. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 5 tập cuối câu chuyện Mối tình đầu Tôi có hẹn với mùa hạ của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.